Thế nhưng ý đồ chui vào hậu huyệt của hắn. Thiện Minh lạnh lùng nói, mi làm gì? Đừng sợ, ba, không việc gì đâu. Thẩm Trường Trạch thở hổn hển, lại túm chặt đùi Thiện Minh, mũi đuôi linh hoạt khiêu khích phân thân Thiện Minh, cũng tà ác gãi nhẹ thăm dò sát bên ngoài cửa huyệt. Thiện Minh cảm thấy thân dưới vừa nóng vừa trướng, nhất là cái mũi đuôi kia đùa giỡn làm hắn không thể khống chế nhớ tới rất nhiều hình ảnh hiếu kỳ xxx quế. Vừa nghĩ đến cái đuôi kia có thể làm gì với hắn, cái sự kích thích quái dị này làm cho hắn hết sức khẩn trương. Thẩm Trường Trạch càng không ngừng hôn hắn, ý đồ rời đi lực chú ý của hắn. Ba không muốn thử xem sao? Cái đuôi của Long Huyết Nhân vốn bao hàm rất nhiều tín hiệu xxx. Thẩm Trường Trạch cẩn thận tránh móng vuốt, xóa nắn cái mông căng đầy của Thiện Minh. Ba xem, tay của con không được, nếu con trực tiếp cắm vào sẽ làm ba bị thương, cho nên... Thiện Minh trừng to mắt, cảm thấy có cái gì đó ướt át nương theo nước làm trơn, chen vào trong cửa động của hắn. Thứ kia trơn trượt như rắn, chuyển động một cái liền đi vào non nửa, hơn nửa càng vào sâu thì trở nên càng thô. Mi con mẹ nó sao có thể nghĩ ra? Đừng nhúc nhích. Thiện Minh bị kích thích đến mức cờ eo lưng gắt gao cứng đờ, vừa nghĩ đến hiện giờ thứ đang chui vào mông hắn là cái đuôi lập tức có thể quật chết người kia của Thẩm Trường Trạch. Hắn liền cảm thấy máu đều bị đun lên. Từ trước đến nay hắn chưa từng thử qua kiểu tình ái mới là kích thích như vậy. Nếu như phải nói thật, hắn hưng phấn đến mức cờ sợ hãi. Thiện Minh hắn vốn không phải là một người có thể sử dụng lẽ thường để suy nghĩ. Hắn thích kích thích, thích nguy hiểm, thích những khiêu chiến có thể khiến cho tóc gáy hắn dựng đứng. Adrenaline cấp tốc phân bố, tương đương. Hắn cũng thích trải nghiệm thứ xxx không giống bình thường, có thể mang đến cho hắn kích thích thật lớn. Lần trước ở trong rừng, hắn bị thương nghiêm trọng, hơn nữa Thẩm Trường Trạch mất đi lý trí, để lại cho hắn đều là những hồi ức kinh hãi. Nhưng lần này không giống, Thẩm Trường Trạch không chỉ thanh tỉnh, hơn nữa còn hết sức khiêu khích hắn. Nghĩ đến việc mình đang làm tình với một kẻ không phải con người, chỉ riêng kích thích tâm lý thôi cũng đủ làm Thiện Minh cứng rắn đến kỳ cục. Thẩm Trường Trạch vuốt ve eo lưng Thiện Minh, bởi vì tay y đã biến thành móng vuốt chí mạng, y không có cách nào lấy ngón tay để mở rộng cho Thiện Minh, chỉ có thể dùng cái đuôi thay thế. Không ngờ hành động này không chỉ làm y hưng phấn không thôi, ngay cả Thiện Minh cũng bị kích thích đến mức cờ cả người đỏ bừng, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Bằng việc thao túng cái đuôi linh hoạt từng chút thâm nhập sâu vào hậu huyệt của Thiện Minh, dùng cái đuôi cảm thụ nhiệt độ và sự chặt chẽ của ba, có tư vị rất khác lạ, Thẩm Trường Trạch cảm thấy mình sắp không chống đỡ được, dục vọng như hồng thủy không ngừng dũng mãnh lao xuống phía dưới thân thể. Thẩm Trường Trạch cắn răng hỏi, ba muốn làm trong nước hay là đi lên? Đi lên, mẹ nó, đi lên. Hắn đứng ở trong nước lại càng cảm thấy trong ngực khó chịu. Lời còn chưa dứt, Thẩm Trường Trạch liền vỗ cánh, hai người bay lên trời, nước ao trút xuống ào ào sau lưng họ. Thẩm Trường Trạch giống như một thần vật lao ra khỏi mặt nước, màu vàng thần thánh vờn quanh, thân thể thon dài mạnh mẽ hoàn mỹ đến không cách nào hình dung. Hơn nữa khi trong lòng y còn ôm một người đàn ông trần trụi, hình ảnh trước mắt chính là sự kết hợp tốt đẹp nhất của mỹ cảm và nhục dục. Hai người ngã nhào trên mặt đất, nhiệt liệt ôm hôn đối phương. Thẩm Trường Trạch nhấc một chân Thiện Minh lên, nhìn một khúc đuôi của mình đang ra vào trong vách tường phấn hồng của Thiện Minh, thay thế ngón tay y làm công tác mở rộng. Thiện Minh khó nhịn vặn vẹo eo lưng, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói, cái thứ này của mi, hệt như rắn vậy. Cặp mắt đỏ sậm của Thẩm Trường Trạch gần như nhìn chằm chằm vào Thiện Minh đến thủng lỗ. Trong lòng có một âm thanh cuồng liệt không ngừng rít gào, người này là của ta. Người này là người ba mà ta yêu nhất. Hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta. Thiện Minh quát to một tiếng, bởi vì cái đuôi đòi mạng kia lại đâm vào sâu vài phần. Cái đuôi này càng vào sâu càng thô. Mũi đuôi lớn tương đương ngón tay người, đến gốc thì thô ngang với chân Thẩm Trường Trạch, hơn nữa đoạn thô dài gần 2 mét. Theo cái đuôi không ngừng xâm nhập, Thiện Minh có ảo giác như bị cái đuôi nhồi toàn bộ. Đừng đâm vào trong nữa. Thẩm Trường Trạch liếm lồng ngực rắn chắc của Thiện Minh, cảm thấy chưa thỏa mãn nói, ba ba không muốn thử cái gì thô hơn sao? Ba nói xem, nếu ba bị cái đuôi của con làm đến cao trào. Thiện Minh thẹn quá thành giận, đừng con mẹ nó nói nhăng cuội, muốn ông đây đến cao trào, vậy xài đồ thật đi. Thẩm Trường Trạch dùng sức rút cái đuôi ra, gầm nhẹ một tiếng, đem cây gậy vận sức chờ phát động đã lâu hung hăng cắm vào huyệt động đầy lửa nóng của Thiện Minh. Thiện Minh khẽ gọi một tiếng, gắt gao ôm cổ Thẩm Trường Trạch, ngón tay cắm vào mái tóc y, lung tung vuốt ve cặp sừng cảm giác như nhung hươu kia. Một chân Thiện Mi nhở trong tay Thẩm Trường Trạch, một chân khác thì bị cái đuôi y cuộn lên cao, giống như bị xé sang hai bên. Hai cái chân dài gần như bị kéo thành một góc 70 độ, thân dưới bị phân thân thô dài cứng rắn hung hăng đâm chọc, làm cho phong cảnh toàn bộ bị phơi bày không sót một chút nào. Có lẽ là hiện giờ Thẩm Trường Trạch đang ở trạng thái long huyết nhân, phân thân của y lớn hơn bình thường vài phần, từng cú va chạm mạnh mẽ kéo căng mỗi nếp uốn của cửa huyệt phẳng phiêu yêu kiều kia, phân thân thô to không ngừng xâm nhập tận gốc vào sâu trong huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm cho Thiện Minh không nói được câu nào đầy đủ, ma sát tạo ra khoái cảm làm cả hai người đều rơi vào điên cuồng. Ba, sao ba lại chặt như thế chứ? Thiện Minh ngẩng cổ, hắn không rảnh nghe Thẩm Trường Trạch nói cái gì, khoái cảm mãnh liệt liên tục đánh úp lại, cả người hắn giống như đang phiêu giữa đám mây. Trong lòng hắn liền nảy ra một ý niệm, mẹ nó, sướng quá đi mất. So với kiểu ích mềm nhũn với phụ nữ, Thẩm Trường Trạch mang cho hắn mới là điên cuồng, mãnh liệt chân chính, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong khi làm tình, bọn họ hoàn toàn ném hết tất cả, giống như hai con dã thú, chỉ tập trung hưởng thụ khoái cảm nguyên thủy nhất. Nhanh chút nữa, Thiện Minh ôm lấy eo Thẩm Trường Trạch, lồng ngực hai người gần như dán vào nhau, bọn họ vành tai và tóc mai chạm nhau, dùng những cái hôn nồng nhiệt đáp lại nhiệt tình của đối phương. Dương vật Thẩm Trường Trạch điên cuồng ma sát, tốc độ và sức mạnh đều vượt qua người thường mấy lần, cũng chỉ có Thiện Minh với tố chất thân thể rất mạnh như vậy mới có thể thừa nhận được. Chẳng những thừa nhận được, thậm chí có thể từ trong kiểu ích có chút thô bạo này đạt được khoái cảm kích thích nhất. Thẩm Trường Trạch vừa dùng sức làm cái động chặt chẽ kia, vừa bỏ cái đuôi đang quấn quýt lấy đùi Thiện Minh ra. Cái đuôi kia không có chỗ để đi, vỗ vỗ bên ngoài mông Thiện Minh chốc lát, cuối cùng hướng về phía trước, đâm vào trong miệng hắn. Thiện Minh có cảm giác bị phân thân nhồi đầy miệng, hắn liền cố gắng phun ra nuốt vào. Cái cảm giác ướt át này thật giống như hắn đang nuốt một con cá sống, nhưng hắn lại không hề biết ghê tởm, ngược lại hít mắt liếm láp. Thẩm Trường Trạch nhìn biểu cảm say mê của Thiện Minh, mạch máu như muốn nổ tung. Y nhanh chóng chọc vài cái, sau đó rút gậy thịt ra, trên mặt mang theo vài phần tà khí, tỏ ra yêu kiều nói, ba, thế này không tính, ba nói là muốn đồ thật. Thiện Minh còn đang sướng, Thẩm Trường Trạch lập tức rút ra, làm hắn cảm thấy thân dưới trống rỗng. Hắn nhìn gậy thịt phủ đầy gân xanh của Thẩm Trường Trạch, nhớ tới Thẩm Trường Trạch từng rất nhiều lần khẩu giao cho hắn, mình hình như chưa làm cho y lần nào, vì thế kêu căng cười, vênh cằm nhìn y, đến. Thẩm Trường Trạch dựa sát vào, dường như có chút khẩn trương, nhưng phấn khởi nhiều hơn. Thiện Minh không chút do dự há miệng ngậm lấy phân thân của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch gầm nhẹ một tiếng, thích đến mức cờ thiếu chút nữa bắn ra. Thiện Minh có chút ngốc nghếch phun ra nuốt vào phân thân của y, một bàn tay cũng vỗ về chơi đùa thằng nhỏ của mình, nhưng thực sự là thù xxx đã không thể thỏa mãn hắn nữa. Hắn muốn thứ vừa thô vừa cứng nhồi vào thân thể mình. Hai người dường như có cảm ứng, cái đuôi của Thẩm Trường Trạch hung hăng vỗ xuống đất, sau đó trượt một cái vào giữa hai chân Thiện Minh. Hơn nửa quen thuộc chui vào trong động nhỏ ướt át bị làm đến không thể khép lại kia. Tiếng rên rỉ của Thiện Minh đều bị cây gậy lớn trong miệng ngăn chặn. Hắn khó nhịn vặn vẹo vòng eo, hai chân vô ý thức kẹp lấy đuôi của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch vừa để anh bạn to lớn của mình ra vào trong miệng Thiện Minh, vừa lấy tay mở một chân Thiện Minh ra. Cái đuôi linh hoạt thay thế phân thân của y, cọ sát trong động nhỏ của Thiện Minh. Từ trước đến nay Thiện Minh chưa từng bị kích thích như vậy, làm tình cùng một con quái vật hiển nhiên kích thích hơn làm với con người nhiều. Hắn hưng phấn đến không thể tự chủ động nghênh đón cái đuôi kia, để vật tà ác đó tùy ý ra vào trong cơ thể hắn, cắm rút đến mức cơ thứ phía trước của hắn lại cứng vài phần. Thẩm Trường Trạch cũng gần như bị phá vỡ, cho dù là cái đuôi hay là của quý của y thì đều đang độc chiếm và hưởng thụ thân thể của ba. Nhìn ba bị cắm đến sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, khoái cảm của y đã tăng cao gấp bội. Hai người dùng tư thế tình sắc quái dị như vậy chơi đùa cả nửa ngày, Thẩm Trường Trạch mới đổi tư thế, đặt Thiện Minh quỳ sấp xuống, một lần nữa dùng phân thân chiếm lĩnh lấy vách tường làm y điên cuồng kia. Kịch liệt va chạm làm cho mông Thiện Minh đỏ rực, tiếng rên rỉ của hai người vang vọng toàn bộ phòng tập bơi rộng thoáng. Một long huyết nhân màu vàng hung mãnh chiếm đoạt người đàn ông dưới thân y, hình ảnh làm người ta phải phun máu mũi này dù là bất kỳ kẻ nào nhìn thấy thì chỉ sợ đều không thể cầm giữ được. Bọn họ tận tình sa vào trận xxx điên cuồng nhất. Ngoài lẫn nhau thì đều không thể cảm thụ được cái gì khác nữa. Hầm Trường Trạch đang cuốn chân hắn. Hắn không biết đối với long huyết nhân mà nói cái đuôi rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Thẩm Trường Trạch thì vô cùng thích dùng cái đuôi cuốn một bộ phận nào đó trên thân thể hắn, thật giống như trẻ con thích kéo góc áo người lớn mới có cảm giác an toàn. Chẳng qua, hiện tại Thiện Minh chỉ thấy cái đuôi này thôi là trong đầu đã hiện lên toàn bộ hình ảnh xxxxx Mỹ ở bể bơi ngày hôm qua. Tuy rằng về phương diện xxx hắn không có ham mê gì quái dị, nhưng không thể không nói. Một cái đuôi thuần túi tự nhiên linh hoạt so với bất cứ đạo cụ tình ái nào đều lợi hại gấp trăm lần. Hắn có thể có trải nghiệm mới lạ như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Sau khi Thiện Minh tỉnh, Thẩm Trường Trạch cũng tỉnh, y than thở một tiếng. Cái đuôi lập tức quấn chặt đùi Thiện Minh, hai tay càng ôm siết lấy eo Thiện Minh, bao gọn trong lòng mình. Thiện Minh cảm thấy câu a lơ ôm thân cây chắc cũng chỉ như vậy. Thẩm Trường Trạch nhắm mắt lại chậm rãi hôn lên lưng Thiện Minh, thấp giọng nói, ba, mùi của ba thật thơm. Thiện Minh mệt đến đầu ngón tay cũng lười động đậy, mặc kệ y ôm hắn như rắn quấn, lười biếng nói, ngủ như vậy mi không khó chịu sao. Từ nhỏ con đã quen ngủ cùng ba, không có ba con ngủ không ngon được. Thẩm Trường Trạch dùng cái trán cọ vào lưng Thiện Minh, nhỏ giọng nói, chúng ta tách ra vài năm. Con vẫn luôn không ngủ ngon, ngày nào cũng nghĩ đến ba. Thiện Minh khép hờ mắt, ta cũng hàng ngày đều nghĩ đến mi đó. Thẩm Trường Trạch ngẩn người, ngẩng đầu lên, thật sự. Thiện Minh quay đầu nhìn y một cái, đương nhiên là thật. Thẩm Trường Trạch xoay người hắn lại, đối mặt với mình, thanh âm có chút run rẩy, vì sao ba chưa bao giờ nói. Thiện Minh có chút không hiểu sao, ta chưa từng nói sao. Ta nuôi mi 10 năm, lập tức phải tách ra, ta cũng đâu thể quen được, chẳng còn ai đổi mũi cho ta nữa. Ba đương nhiên chưa từng nói, con thích nghe, ba nói nhiều một chút. Nói cái gì? Thẩm Trường Trạch nóng nảy, nói ba nhớ con nhiều thế nào ấy. Thiện Minh nghĩ nghĩ, ngày nào cũng nhớ, không biết mi đang làm cái gì, sống có tốt không? Khi ăn uống không tốt bị muỗi cắn đến ngủ không yên đều sẽ nhớ mi. Ra nhiệm vụ bị thương cũng sẽ nhớ. Sợ nếu ta chết thì chúng ta chính là vĩnh biệt. Tóm lại, ngoài lúc ra nhiệm vụ thì bình thường ta cũng không có chuyện gì. Chỉ có thể nhớ mi đợi thời gian trôi qua. Thiện Minh nói tuy rằng thật nhẹ nhàng. Nhưng 4 năm rời xa Thẩm Trường Trạch kia với hắn mà nói là một đoạn thời gian khó chịu hắn không muốn hồi tưởng lại. Ở thời điểm đó hắn mới có thể chân chính hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ. Đó thật sự là thời khắc cảm thấy lo lắng cho đứa con của mình. Cặp mắt đỏ động lòng người của Thẩm Trường Trạch lẳng lặng nhìn hắn. Đột nhiên, biểu cảm xuất hiện một vết rách. Y gắt gao ôm Thiện Minh, chôn mặt vào gáy hắn. Run giọng nói, ba, nói thêm chút nữa đi. Toàn thân Thiện Minh bị tình yêu ấm áp vây lấy. Thể xác và tinh thần cũng thả lỏng xuống. Rất nhiều lời nói bình thường hắn sẽ khinh thường mở miệng. Lúc này lại có thể nói ra rất tự nhiên, nói cái gì nữa nha. Ta quả thật rất nhớ mi đấy, nhưng mà, ta biết chắc chắn mi có thể sống rất tốt, chỉ cần ta không chết, sẽ có ngày chúng ta có thể gặp lại. Hắn sờ sờ mái tóc mềm mại của Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói, khi ta nhặt được mi, mi còn nhỏ như vậy, không ngờ đảo mắt đã trưởng thành rồi. Ta biết mi không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh ta. nếu mi không đủ mạnh mẽ, mi cũng chỉ có thể mặc người sắp đặt. Tuy rằng mi oán ta vì đã bỏ rơi mi, nhưng nếu được chọn một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì thời điểm đó ta đã không thể giúp mi được nữa. Thẩm Trường Trạch nghẹn ngào, ba ơi. Thiện Minh lấy ngón tay gẩy gẩy sừng y, mi đừng có khóc chứ, còn ra cái gì nữa. Thẩm Trường Trạch đỏ mắt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, ba ơi, ba có yêu con không? Thiện Minh cười nhạo một tiếng, coi mi kìa, ba nói đi mà, nói một tiếng là được. Vẻ mặt Thẩm Trường Trạch đầy mong đợi nhìn hắn. Thiện Minh nhìn ánh mắt màu đỏ của y, nhếch miệng cười, yêu. Thẩm Trường Trạch khàn khàn nói, lặp lại lần nữa. Thiện Minh có chút không chịu nổi, ông đây chỉ có một đứa con là mi, còn có thể thế nào được nữa, mi đừng có buộc ta phải nói mấy lời buồn nôn như vậy được không? Thẩm Trường Trạch lập tức xoay người cưỡi lên người hắn, gắt gao đè nặng hắn, hôn môi Thiện Minh, nhẹ giọng cầu xin, ba à, con muốn nghe, ba nói đi, van ba đấy, nói một câu thôi. Con yêu ba, con nói bao nhiêu câu cũng được, con yêu ba, con yêu ba, con yêu ba, xin ba hãy nói một câu thôi, nói ra đi, xin ba. Thiện Minh nắm lấy mặt y, hôn lên chóp mũi y, nhẹ giọng nói, con trai, ta yêu mi. Thẩm Trường Trạch kích động đến mức cờ đôi mắt ươn ướt, y không cần biết yêu của Thiện Minh rốt cuộc có mấy phần là tình thân, mấy phần là tình yêu, y chỉ biết là Thiện Minh để ý y, đặt y trong lòng, thế này là đủ rồi. Y hôn như mưa xuống đôi môi mềm của Thiện Minh, nụ hôn này ngọt ngào đến mức cờ phảng phất có thể hòa tan người ta. Thẩm Trường Trạch ôm Thiện Minh, ôn nhu vuốt ve, trái tim đã được lấp đầy. Thiện Minh mệt đến tứ chi đau nhức, cũng lười ngồi dậy, giống như một con mèo lớn cuộn tròn trong lòng Thẩm Trường Trạch, để y mát xa cho mình. Thẩm Trường Trạch hôn lỗ tai Thiện Minh, ôn nhu nói, ba, con còn chưa hỏi ba hôm qua cảm giác thế nào. Thiện Minh rầm rì một tiếng, cũng được, chỉ là cũng được thôi sao, con thấy ba thích lắm mà. Thiện Minh dùng khóe mắt liếc xéo y, không nói lời nào. Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch chui vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng ma sát đùi trong của hắn, ái muội nói, kỳ thật rất thích đúng không, hả ba? Ba bị con làm đến ngất đi đó, bắn vài lần đấy. Thiện Minh trừng mắt nhìn y, ồ, mấy lần? Ít nhất 3-4 lần. Vậy mi con mẹ nó bắn mấy lần? Thẩm Trường Trạch nghĩ nghĩ, không đếm hết. Thiện Minh dùng sức cốc đầu y, ông đây sướng bả lần, mi con mẹ nó sướng mấy lần? Mi không biết mệt nhưng ta biết mệt. Ba, ba nói như vậy thật không công bằng, đời này ba cũng chưa được cao trào nhiều như vậy đi. Ba làm gì mà không dám thừa nhận làm tình với Long Huyết Nhân rất thích chứ? Ba sợ thể lực mình không đủ hay là? Thiện Minh dùng sức nhéo cái tai dài của y, nhéo đến vành tai đỏ lên. Thẩm Trường Trạch chớp chớp mắt, con chỉ nói thật thôi. Cái đuôi của y chui vào giữa hai chân Thiện Minh, trêu đùa thằng nhỏ của Thiện Minh, dán vào tai Thiện Minh cười tà ác, nói, ba à, ba thừa nhận đi, ba thích bị con làm. Tối hôm qua ba bị con làm rất sướng đi. Thiện Minh cười ác liệt. Thế thì sao nào? Đấy là đương nhiên. Nếu mi dám làm ta khó chịu, mi cắt ngay cái thứ đó của mi đi được đấy. To như vậy cũng vô dụng thôi. Đuôi của Thẩm Trường Trạch có chút xúc động cọ loạn giữa hai chân Thiện Minh. Yên tâm đi. Về sau con nhất định. Y cầm lấy của quý của Thiện Minh tùy ý vuốt ve. Nhất định mỗi lần đều đem ba. Thiện Minh lập tức ngăn chặn cái miệng của y, hung hăng cắn y một ngụm, câm miệng đi con ạ, mau bỏ tay ra. Đuôi Thẩm Trường Trạch ve vẩy qua lại sau lưng, nôn nóng vuốt nệm, ba ơi, con lại muốn làm rồi, làm sao đây? Thiện Minh giơ chân đạp y xuống giường, cút, ông đây mệt chết rồi. Thẩm Trường Trạch đành phải một lần nữa lên giường, ôm dính lấy Thiện Minh, giống như rắn gắt gao cuốn lấy hắn, con mát xa cho ba. Đợi ba hết mệt, Thiện Minh ý thức được Thẩm Trường Trạch đang ở trạng thái Long Huyết Nhân, không chỉ thể lực tăng vọt, ngay cả ham muốn cũng tràn đầy gấp mấy lần so với trạng thái con người, thế này thật sự không phải dấu hiệu tốt. Hắn cả giận nói, mau biến lại thành người đi. Đường Đinh Chi cuối cùng phát hiện, vật chất hóa học Metcat Inone lưu lại có thể tự động thay mới, chẳng qua ở trên cơ thể người chỉ là phát điên trong thời gian ngủ một giấc hoặc là đi WC, trên cơ thể long huyết nhân lại mất chừng một tháng ngơ. May mắn, cuối cùng Thẩm Trường Trạch cũng thuận lợi biến lại thành người. Chẳng qua bây giờ y đã có thói quen khi ngủ sẽ dùng cái đuôi quấn quít lấy Thiện Minh. Cho dù Thẩm Trường Trạch là hình người, cũng không cần biết y cố ý hay vô tình. Ngày hôm sau chắc chắn Thiện Minh sẽ phát hiện trên lưng hoặc trên đùi mình có thêm một cái đuôi đang gắt gao quấn quanh. Thiện Minh mắng y vài lần, phát hiện không có tác dụng gì, đành phải mặc kệ oai mà trải qua khoảng thời gian nở chung kia. Bây giờ Thẩm Trường Trạch càng thêm thích làm tình với Thiện Mi nhờ trạng thái long huyết nhân. Tuy rằng có thể đạt được khoái cảm càng điên cuồng, nhưng thể lực tiêu hao cũng khiến người ta không thể bỏ qua. Ngay cả Thiện Minh hàng năm luôn vận động siêu nặng như vậy cũng rất hay mệt đến cả ngày đều lười xuống giường. Hắn ý thức được sinh hoạt như vậy rất thối nát, vì thế nhanh chóng liên hệ với một tổ chức buôn lậu tình báo châu Á, để họ làm trung gian cho hắn, nhận một ít công việc hắn có thể làm một mình, chạy ra ngoài lắc lư một thời gian. Thẩm Trường Trạch tuy rằng không muốn hắn đi, nhưng không thể không thỏa hiệp. Chẳng qua, trước khi Thiện Minh đi, Thẩm Trường Trạch yêu cầu hắn đi gặp Triệu Thanh Linh, bởi vì Triệu Thanh Linh vẫn muốn gặp hắn. Thiện Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc quả thật cần phải giải thích một chút, vì thế đáp ứng. Hai người chọn một ngày đẹp trời, lái xe đi Linh Sơn. Thiện Minh không nghĩ tới cấp trên sẽ nhốt Thẩm Diệu trong căn nhà trước đây của gia đình họ. Chẳng qua căn nhà này đã hoàn toàn không giống với lúc trước hắn đến. Nó đã không còn chút bóng dáng nào của một căn nhà nguy hiểm hay có ma nữa, mà được tân trang thành một ngục giam rất lớn. Cho dù ngoại hình coi như lịch sự tao nhã, nhưng song sắt điện to như cổ tay trên cửa sổ kia vẫn tỏ rõ sự bất thường của tòa biệt thự này. Ở cửa có vài người canh gác, Thẩm Trường Trạch đưa cho họ ba văn kiện có con dấu. Sau khi lính gác lần lượt cẩn thận kiểm chứng mới mở cửa ra để hai người đi vào. Triệu Thanh Linh đang ở trong phòng khách, lặng lặng chờ họ. Chương 152. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng gọi một tiếng. Triệu Thanh Linh quay đầu lại, chỉ mặc trang phục bình thường ở nhà, nhìn nữ tính hơn trước, làm cho Thiện Minh có chút không quen. Chỉ liếc nhìn hai người, buông bồn hoa trong tay, đến. Ngồi đi. Thẩm Trường Trạch ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Linh. Triệu Thanh Linh sờ mặt y, khôi phục lại rồi. Mẹ đã sớm nói con không cần nóng vội, tác dụng của thuốc không có khả năng kéo dài vĩnh viễn được. Thẩm Trường Trạch cười. Bây giờ phòng thí nghiệm đang nghiên cứu Medcat Inone, họ lại bận việc rồi. Triệu Thanh Linh lạnh nhạt lắc đầu, cả ngày chỉ biết nghiên cứu mấy thứ kia. Thẩm Trường Trạch quay đầu nhìn, cha đâu? Ông ấy không muốn gặp Thiện Minh. Thiện Minh đang khoanh tay trước ngực, nghe vậy nhíu mày. Gần đây ông ấy thế nào? Cảm xúc có ổn định hơn không? Cũng tạm, ông ấy là một quân nhân, mẹ tin tâm trí ông ấy đủ kiên cường, có thể chiến thắng sự chán nản và thất bại. Mẹ không có tính toán gì cho sau này sao? Chẳng lẽ ở cùng cha trong này đến hết đời? Triệu Thanh Linh cười, mẹ có tính toán gì cũng không có cách nào nói cho con được. Nơi này chỗ nào cũng có tai mắt cả. Thẩm Trường Trạch khẽ thở dài. Ở trong căn nhà này, họ không có riêng tư, nhất cử nhất động đều bị giám thị. Trên cổ và tay chân Thẩm Diệu đều đeo vòng điện cao thế khống chế sóng não cực nhỏ. Nếu có bất cứ hành động phạm quy nào lập tức sẽ bị điện cao thế đánh ngục. Hắn chỉ có thể tự do hành động trong phạm vi căn nhà này. Hắn không có tự do. Vốn mẹ y không cần phải chịu đối đãi như vậy. Đường Đinh Chi đã đồng ý cho chị rời đi bất cứ lúc nào, nhưng chị lựa chọn ở lại cùng Thẩm Diệu. Triệu Thanh Linh an ủi y, bây giờ ông ấy không thể rời khỏi nơi này, mẹ sẽ vẫn ở bên ông ấy. Nếu cả đời này ông ấy cũng không thể rời đi, như vậy mẹ vẫn cứ ở lại chỗ này là được rồi. Kỳ thật cho dù sinh hoạt ở nơi nào, với mẹ mà nói cũng không có gì khác. Tuy rằng ông ấy oán hận mẹ, nhưng trước sau gì ông ấy vẫn là chồng của mẹ. Nhưng cha sẽ không cam tâm ở lại đây cả đời. Ánh mắt Triệu Thanh Linh bình tĩnh như nước. Rất nhiều chuyện, con vĩnh viễn không thể đoán trước được đâu. Chị lắc đầu, đừng nói chuyện này nữa. Mẹ gọi hai người đến chỉ là muốn gặp Thiện Minh, nhìn xem cả hai có ổn không thôi. Thiện Minh trầm giọng nói, chúng tôi sống rất tốt. Triệu Thanh Linh tháo một sợi dây chuyền trên cổ xuống, dây chuyền có một chiếc nhẫn phỉ thúy lồng qua, chị đưa cho Thiện Minh nói, thứ này vốn hẳn là cho con dâu của tôi, cậu cầm đi, cũng nên có người kế thừa nó. Sắc mặt Thiện Minh thay đổi, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Triệu Thanh Linh nhíu mày, chẳng lẽ cậu cũng sẽ ngượng ngùng sao? Thiện Minh giật lấy sợi dây, nhét vào trong túi, không cần đâu mà không cần. Triệu Thanh Linh thản nhiên cười, nhận đi, là bà nội Trường Trạch để lại đó. Thiện Minh hỏi, cô gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện này, còn muốn ăn bữa cơm với cả hai nữa. Triệu Thanh Linh đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng một cái nồi ra, nhấc cái vung lên, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Tôi ở Tân Cương hơn 10 năm, không làm được những thức ăn tinh tế. Món thịt dê hầm này tuy rằng thô ráp chút, nhưng cũng rất có phong vị. Chỉ tìm một cái khay, lấy mấy cái bát đĩa sới cơm và một ít thức ăn, bưng vào trong phòng ngủ. Một lát sau, chị đi ra, mang lên bàn mấy cây xà lách. Ba người họ ngồi vào trước bàn, vây quanh nồi thịt dê nóng hầm hập bắt đầu ăn. Khóe miệng Thẩm Trường Trạch bị dính chút nước thịt, Triệu Thanh Linh cầm lấy một tờ giấy ăn, vươn qua bàn lau miệng cho y, trong mắt là dịu dàng từ ái của người mẹ. Thẩm Trường Trạch cười với chị, nhận lấy tờ giấy, tự mình lau khô khóe miệng. Bọn họ vừa ăn vừa hàn huyên một vài chuyện có liên quan đến thí nghiệm long huyết nhân, một bữa cơm ăn thật sự hài hòa, rất vui vẻ. Cơm nước xong Thẩm Trường Trạch lại ngồi cùng Triệu Thanh Linh nửa ngày, cho đến gần 10 giờ tối, bọn họ mới chào từ biệt. Hai người đi ra khỏi biệt thự, lính gác cửa tiến hành soát người họ, tìm thấy trên người Thiện Minh một chiếc nhẫn phỉ thúy, tìm ra trong túi Thẩm Trường Trạch một tờ giấy ăn nhăn nhúm y tiện tay nhét vào. Người lính gác soát người xong nhét trả lại đồ vật cho họ, hành quân lễ với Thẩm Trường Trạch. Thiếu tá, ngài có thể đi. Thẩm Trường Trạch trả lại hắn một quân lễ, mang theo Thiện Minh lái xe rời đi. Xe vừa lái đi không xa, Thẩm Trường Trạch nhanh chóng lấy tờ giấy ăn kia ra. Ba, nhìn xem. Thiện Minh mở tờ giấy ra, dùng bật lửa soi thật cẩn thận, xuyên qua ánh lửa, trên tờ giấy ăn mỏng manh hiện ra một hàng chữ, là số thứ tự và mật mã của một cái ké tờ một cửa hàng nào đó của Bắc Kinh. Hai người liếc nhìn nhau, đều đoán ở đó có chiếc sừng hải long mà đến giờ Triệu Thanh Linh vẫn không chịu giao ra. Vào ban đêm họ lái xe trở về nội thành, cửa hàng kia cách cổng chợ đèn hoa rất gần, họ tìm một khách sạn ở gần đó để ngủ đêm. Bởi vì đều ôm tâm sự, sau khi hai người vào nhà đều không nói gì nhiều. Buổi tối khi đi ngủ, cái đuôi của Thẩm Trường Trạch như thường lệ quấn quýt lấy chân Thiện Minh. Thiện Minh đã có thói quen, gần như không cảm giác được thứ kia tồn tại. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, rốt cuộc không nhịn được hỏi, nếu thật sự là sừng hải long, mi định xử lý như thế nào? Thẩm Trường Trạch trầm mặc một lúc lâu, đáp, con càng muốn biết dụng ý của mẹ khi đưa sừng hải long cho con hơn. Có lẽ cô ấy không biết nên xử lý như thế nào. Thiện Minh nghĩ nghĩ, nhưng ta nhớ rõ lần trước cô ấy nói muốn tiêu hủy sừng hải long này. Thẩm Trường Trạch trầm ngâm nói, cũng có thể mẹ không có cơ hội tiêu hủy, muốn để con xử lý. Mi lấy được nó, mi sẽ tiêu hủy sao? Thẩm Trường Trạch lại trầm mặc, mi định xử lý như thế nào? Ba, con chưa nghĩ ra. Cho dù y cũng biết đó không phải thứ tốt, y hẳn là vâng theo ý nguyện của Triệu Thanh Linh mà tiêu hủy sừng hải long. Nhưng mà, đối với long huyết nhân mà nói, đó là một thứ thuốc kích thích rất mạnh. Chỉ cần sử dụng nó là có thể đạt được sức mạnh cực lớn, trở nên càng cường đại, là thứ mà mỗi người đàn ông đều luôn theo đuổi. Thẩm Trường Trạch do dự. Thiện Minh xoay người lại đối diện với y. Trong bóng đêm hắn nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rực kia. Thẩm Trường Trạch cũng nhìn hắn, bàn tay ấm áp vuốt ve eo hắn, ba nói xem, tiêu hủy đi. Thiện Minh nói một cách rõ ràng, mi còn nhớ ngày đó chúng ta nhìn thấy thứ gì ở biệt thự của Hansen không? Long huyết nhân như vậy, đời này ta cũng không muốn nhìn thấy nữa. Thẩm Trường Trạch yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ba hôn con một cái đi. Thiện Minh giật mình, vươn người tới hôn môi oai Thẩm Trường Trạch cười nói, con nghe lời ba. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đi vào cửa hàng, tìm được cái két chứa đồ kia, dùng mật mã mở ra. Bên trong là một cái túi nhìn qua rất bình thường, Thẩm Trường Trạch cầm lấy nó, bàn tay có chút run rẩy. Hai người nhanh chóng quay về xe, Thẩm Trường Trạch cẩn thận mở cái túi ra, lấy từ bên trong ra một đồ vật, hình dạng giống nhung hươu, rắn chắc mềm dẻo, toàn thân hơi tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Trạch nhìn thấy sừng hải long chân chính, y không nhịn được đặt sừng hải long dán tại ngực, máu toàn thân y nháy mắt dường như sôi trào. Trong đầu y có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như y có thể cảm giác được sức mạnh của cái sừng này, độ ấm của nó, hương vị của nó, thậm chí là sinh mệnh của nó, Thẩm Trường Trạch đều có thể cảm giác được rõ ràng. Y biết, y và cái sừng này có DNA tương tự, bọn họ có liên hệ phi vật chất nào đó, thực huyền diệu, mà cũng thực chân thật. Khi y mở mắt ra, phát hiện Thiện Minh đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn oai. Thẩm Trường Trạch có chút thất thần nói, ba, con cảm thấy nó là một bộ phận của thân thể con. Chương 153. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh kinh ngạc nhìn y, nhìn mi như vậy, mi luyến tiếc tiêu hủy đúng không? Thẩm Trường Trạch cẩn thận vuốt ve sừng hải long, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Ba, con muốn lưu giữ nó, con cảm giác được nó. Rất thần kỳ, con thật sự cảm giác được nó. Rất bình thường, chảy trong thân thể mi chính là máu của nó. Mi muốn giữ thì giữ đi, nhưng phải giấu cho tốt. Hơn nữa mi không được tùy tiện dùng. Nghe Triệu Thanh Linh nói thứ này rất nguy hiểm, cho dù có thể đạt được sức mạnh cực đại trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng cũng sẽ bị sức mạnh này phản phệ. Con hiểu được. Thẩm Trường Trạch nhìn thần vật hơi hơi phát ra ánh sáng kia, lẩm bẩm nói, con nghĩ ra tác dụng của nó rồi. Hả? Tác dụng gì? Thẩm Trường Trạch thả nó vào lại trong túi, nhìn Thiện Minh cười thần bí, trước không nói cho ba. Thiện Mi nhở mãi trong căn cứ phát buồn, lần này đi ra liền không muốn trở về, dự định ở Bắc Kinh chơi 2 ngày rồi lại đi Gurney chấp hành một nhiệm vụ. Bọn họ ở vài ngày trong căn nhà mà Thẩm Trường Trạch mua tại nội thành. Trong mấy ngày đó Thẩm Trường Trạch thần thần bí bí đi ra ngoài 2 lần, lần thứ 2 trở về còn xách hơn 10 gói to, có đồ dùng sinh hoạt, quần áo và nguyên liệu nấu ăn. Y mang đồ ăn để vào phòng bếp, sau đó đem hết những quần áo đã mua ra phòng khách, chờ mong nhìn Thiện Minh, muốn hắn mặc. Thiện Minh chậm gì gì nhấc một cái áo sơ mi màu lục lên, nhíu mày nói, này, màu này hình như hơi bị sáng. Không sáng đâu, ba mặc vào chắc chắn rất đẹp. Ba thử mặc áo này với quần này đi. Thẩm Trường Trạch đưa 2 kiện quần áo cho hắn, muốn hắn mặc vào. Thiện Minh vốn lười thay, nhìn ánh mắt Thẩm Trường Trạch bức thiết như vậy, nghĩ rằng coi như dỗ trẻ đi, vì thế ngay tại trận liền cởi hết quần áo, sau đó mặc bộ quần áo kia vào. Quần áo Thiện Minh trước giờ rất đơn điệu, cơ bản ngoài màu đen cũng chỉ là màu xám, chỉ cần có thể mặc được lên người thì hắn chưa bao giờ ghét bỏ. Trong khoảng thời gian này ăn mặc trên cơ bản đều là quần áo của Thẩm Trường Trạch, chẳng qua vóc dáng Thẩm Trường Trạch lớn hơn hắn một số, hắn mặc không vừa người. Một thân quần áo hưu nhàn làm cả người hắn nhiều hơn vài phần thanh thản và tao nhã, nhìn cũng trẻ hơn đến mấy tuổi so với cách ăn mặc lúc trước. Thẩm Trường Trạch đứng lên sửa sang lại quần áo cho hắn, vuốt ve vết cào dữ tợn trên cổ hắn, trong lòng có chút khó chịu. 2 vết sẹo này muốn giấu thế nào cũng không được. Thiện Minh sờ sờ theo tay y, hừ một tiếng, may mà ông đây né kịp, nếu không khí quản cũng bị hắn cắt đứt rồi. Thẩm Trường Trạch thấp giọng nói, nếu vào mùa đông thì có thể mang khăn quàng cổ che được. Che làm gì? Thiện Minh liếc y một cái, làm sao, mi ngại khó coi à? Thẩm Trường Trạch nhíu mày, nói bừa, ba lúc nào cũng đẹp hết. Thiện Minh nhếch miệng cười, thằng nhóc này. Thẩm Trường Trạch tiến tới hôn từng chút vết sẹo nổi lên làn da kia. Y nhỏ giọng nói, ba, rất nhiều lần, con đã không bảo vệ tốt cho ba. Thiện Minh vỗ vỗ đầu y, cái này không liên quan đến mi, đừng nghĩ linh tinh. Thẩm Trường Trạch nắm lấy eo Thiện Minh, con thật sự không muốn ba lại đi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm này nữa, nhưng con không ngăn được ba. Cho nên, con muốn đưa cho ba thứ này. Cái gì? Mi mua được cái gì tốt à? Thẩm Trường Trạch lấy trong túi ra một cái hộp. Thiện Minh nhìn kích thước thì nghĩ là mã tấu. hắn có chút hứng thú nhìn chằm chằm chiếc hộp kia. Thẩm Trường Trạch mở chiếc hộp ra, bên trong quả nhiên là một thanh mã tấu, chẳng qua thanh mã tấu kia có tạo hình kỳ dị, đầu nhọn như mũi khoan, kết cấu mã tấu phỏng theo dao găm ba góc, chẳng qua thân đao chính quanh co khúc khuỷu giống gậy ba tong, được một tầng hợp kim tai tơn bao lấy, hoàn mỹ dán theo đường cong của thân đao, chuôi đao được xử lý vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến mức cờ thật giống như hai đoạn cành kia là mọc ra từ bản thân cây đao vậy. Thiện Minh càng nhìn càng thấy không thích hợp. Đây căn bản chính là sừng hải long đã qua xử lý mà. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Trạch một cái, dùng ánh mắt hỏi. Oai, Thẩm Trường Trạch cười. Đúng vậy, quả thật là sừng hải long. Thân đao đã được xử lý, người bình thường không nhìn ra. Đây là con cố ý tạo ra vì ba. Nó có thể dễ dàng xuyên thủng vảy rồng, dao găm chấn động hạt tổn hại quá lớn cho cổ tay, về sau không nên dùng lại, hãy dùng nó đi. Con không lo lắng ba gặp phải con người bình thường, nhưng con sợ ba đụng tới long huyết nhân. Ba biết không, hiện tại bí mật về long huyết nhân đã càng ngày càng không giấu được, trên mạng đã xuất hiện một ít lời đồn đại rồi. Sớm muộn cũng có một ngày sự tồn tại của long huyết nhân gây ra sóng to gió lớn. Cho nên ba hãy mang nó trên người, như vậy con có thể an tâm một chút. Thiện Minh nhận lấy thanh đao cải tạo từ sừng hải long kia, nắm trong tay thật chặt, liền cảm giác được một luồng nhiệt truyền vào trong lòng bàn tay, thân đao có chút nặng, cầm trong tay xúc cảm vô cùng tốt. Hắn thử vung, chém, mọi thứ đều thuận tay, đây quả thật là được tạo ra vì hắn. Hơn nữa hắn đối thứ này có một loại cảm giác thân thiết trời sinh. Có lẽ có liên quan đến việc hắn luôn luôn ở chung với Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch hỏi, ba thích không? Thiện Minh cao hứng liên tục gật đầu, ừ, thứ tốt, tạo hình oách lắm. Tạo hình thanh đao có chút gấp khúc giống rắn, cầm trong tay hăng hái đừng hỏi. Huống chi thứ này có thể đâm thủng vảy rồng, có vũ khí tiện tay như vậy. Cho dù hắn một mình đối mặt long huyết nhân cũng không còn sợ hãi. Thẩm Trường Trạch nói, hơn nữa, sừng hải long đối với long huyết nhân bình thường có tác dụng kinh sợ nhất định, giống như có long huyết nhân tâm trí bạc nhược sẽ sợ hãi máu thuần của con. Ba cầm vũ khí như vậy ít nhiều cũng có thể làm cho chúng rối loạn trận tuyến. Nhưng mà, nếu ba thật sự đụng tới long huyết nhân, quan trọng nhất vẫn là chạy trốn, không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể đánh bừa. Biết không? Đã biết, trên thế giới nào có nhiều long huyết nhân như vậy? Còn thả ra hết nữa. Thẩm Trường Trạch thở dài, ôm lấy eo hắn, hít vào hương vị làm người ta quen thuộc và an tâm trên người hắn. Ba thật không khiến người ta bớt lo chút nào. Thiện Minh còn đang khoa tay múa chân với vũ khí mới của mình, căn bản không cảm nhận được sự lo lắng và bất đắc dĩ trong lời Thẩm Trường Trạch. Hai người ăn xong bữa tối mà Thẩm Trường Trạch đã tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó cùng nhau xem TV. Thiện Minh lười biếng ngồi dựa vào lòng Thẩm Trường Trạch, thỉnh thoảng há miệng ăn đồ ăn vặt Thẩm Trường Trạch đút tới, thậm chí đến đồ uống cũng được đưa đến bên miệng hắn. Muốn nói trên thế giới chỗ nào là an tâm nhất, thoải mái nhất, hưởng thụ nhất, Thiện Minh không hề nghi ngờ sẽ nói là ở bên cạnh con trai mình. Thẩm Trường Trạch hỏi hắn, lần này đi, khi nào thì trở về? Nhiệm vụ nhiều nhất một tuần là kết thúc. Kế tiếp, ta định về Colombia một chuyến. Nhìn xem tình hình bọn giáp đớt gần đây thế nào, có thể giúp họ cái gì không? Ba cũng không được ở lại đâu. Sẽ không, ta sẽ không ở lại. Vậy rốt cuộc khi nào thì ba trở về? Không nói chính xác được. Không được. Thẩm Trường Trạch nâng cằm hắn lên, buộc hắn ngẩng đầu nhìn mình. Ba phải cho con thời gian chính xác. Sau đó nghiêm khắc dựa theo kế hoạch hành trình này, đến lúc đó phải trở về nhà rồi. Thiện Minh cau mày nghĩ, nếu không, hai tháng ngơ đi. Thẩm Trường Trạch có điểm không bằng lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Vậy hai tháng ngơ sau ba phải trở về. Yên tâm đi, ta không trở lại, mi đi đón ta là được rồi. Ba nếu dám không trở lại, con đương nhiên phải đi túm ba trở về. Thiện Minh ôm lấy cổ y, hôn y một cái thật kêu, trêu đùa, cai sữa đi chứ con trai. Thẩm Trường Trạch cười tà, thò tay vào trong quần áo hắn, xoa cơ ngực rắn chắc của hắn. Phải không, để con xem ba còn thừa bao nhiêu nào. Thiện Minh xoay người một cái, linh hoạt cưỡi lên trên người y, hào phóng tự lột hết áo, ha ha cười không ngừng, cho mi sờ đủ. Thẩm Trường Trạch tình sắc vuốt ve eo hắn, ba à, chúng ta sắp phải xa nhau 2 tháng ngơ đó, có nên thừa dịp 2 ngày này làm bù hết phần của 2 tháng ngơ tới không? Thiện Minh cố ý cọ cọ vào thân dưới của Thẩm Trường Trạch, đến đây, vì hôm nay mi đã tặng cho ta thứ tốt. Thiện Minh cúi xuống hôn, cắn môi Thẩm Trường Trạch, cười nhẹ nói, ta sẽ chơi với mi đến sáng luôn. Thẩm Trường Trạch dùng sức ngăn chặn môi hắn. Hai người quả thực điên cuồng một đêm, từ sofa phòng khách đến sàn nhà, ban công, phòng bếp, bàn ăn, phòng tắm, không chỗ nào không lưu lại dấu vết kích tình của họ. Họ giống như 2 con dã thú không biết mệt mỏi, tận tình mập hợp, lần lượt cùng nhau lên đỉnh, khắc những dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa lên thể xác và trái tim của nhau. Chiều ngày hôm sau tỉnh lại, Thiện Minh đã mệt thảm, hắn còn phải lên máy bay vào ban đêm nữa. Thẩm Trường Trạch liền cười xấu xa, vừa ôm hắn tắm rửa vừa mát xa cho hắn. Kết quả không biết xoa ấn thế nào lại không cẩn thận đè nặng Thiện Minh làm thêm một trận. Kết quả của miệt mài quá độ chính là cả người Thiện Minh đau nhức, đầu choáng váng, bỏ lỡ chuyến bay đã định trước. Ngày tiếp theo tỉnh lại, hắn mắng to Thẩm Trường Trạch một trận, lại lần nữa đặt vé máy bay. Buổi chiều Thẩm Trường Trạch tự mình đưa hắn đến sân bay. Trên đường Thẩm Trường Trạch dặn này dặn kia, làm Thiện Minh nghe đến phiền. Đến trước cửa kiểm tra an ninh, Thẩm Trường Trạch đưa hành lý cho hắn, lưu luyến không rời nói. Ba à, 2 tháng ngơ đó, nhất định phải đúng giờ nha. Ai nha, biết rồi, sao mi rông dài thế hả? Thiện Minh xoa xoa eo, vẫn còn đau đó. Thẩm Trường Trạch sờ sờ 2 má Thiện Minh. Ba, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Thiện Minh tìm trong túi hành lý lấy ra một tờ rơi. Cái nhà này nhìn có vẻ được, đủ lớn, ở ngoại thành, rất vắng lặng, xung quanh không nhiều gia đình, mi có rảnh thì đi xem đi. Thẩm Trường Trạch nhìn tờ rơi quảng cáo nhà kia, có chút vui sướng hỏi, ba, ba muốn mua nhà sao? Đúng vậy, mua chỗ nào hoang vu chút, như vậy bình thường mi ở nhà muốn biến thành long huyết nhân cũng không sợ bị hàng xóm phát hiện. Ba, Thẩm Trường Trạch dùng sức ôm hắn một cái. Trong mắt tràn đầy ý cười. Thiện Minh mỉm cười nhìn y. Không phải mi nói biến thành bộ dạng quái vật thì cảm thấy thoải mái hơn sao? Ở nhà mi thả lỏng một chút cũng tốt. Đi xem nhà đi, không thích hợp thì lại tìm chỗ khác, chọn nơi ít người ấy, dù sao chúng ta cũng không sợ có trộm. Được, con sẽ chọn cẩn thận, chờ ba trở về chúng ta sẽ cùng nhau trang hoàng. Ai rảnh mà trang hoàng chứ, mi cảm thấy thích hợp là được. Ta ở đâu cũng xong hết. Thẩm Trường Trạch cười nhẹ nói, con muốn đặt làm một chiếc giường thật là rộng. Thiện Minh châm chọc nói, cũng không sai, miễn cho ta đi WC lại dẫm phải cánh mi. Hắn nhìn đồng hồ, được rồi, ta đi đây, nhớ gọi điện thoại. Nói xong hắn kéo hành lý đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Thẩm Trường Trạch hở sau lưng nhìn hắn nửa giây, đột nhiên không nhịn được đuổi theo, kéo thân thể hắn lại. Nắm lấy eo hắn, không coi ai ra gì mà hôn môi hắn. Quần chúng vây xem đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, nghĩ rằng thủ đô thật là cởi mở. 2 người đàn ông lại dám công nhiên hôn tạm biệt nhau ở sân bay. Thiện Minh ôm cổ y, 2 người hôn hơn 10 giây mới tách ra. Thẩm Trường Trạch ôn nhu cười, ba, về sớm nhé. Thiện Minh cũng tươi cười, được, chờ ta về nhà. Thẩm Trường Trạch nhìn bóng dáng Thiện Minh biến mất ở cửa an ninh, không biết làm sao trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng hình mơ hồ. Đó là một bóng dáng rất giống Thiện Minh, chẳng qua là một thân quần áo ngụy trang cũ nát không chịu nổi, trên người dính đầy máu và bùn đất, đi đường có chút tập tễnh, trên đầu, trên cánh tay đều quấn đầy băng gạc. Đột nhiên, bóng dáng kia quay đầu lại, đó là gương mặt Thiện Minh của thời niên thiếu, sắc mặt hắn không tốt thúc giục. Còn đi chậm như vậy nữa là ta ném mi nuôi sâu bọ đó. Đôi mắt Thẩm Trường Trạch có chút ướt át. Tình cảnh y gặp Thiện Minh lần đầu vào 15 năm trước, y vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. 15 năm, tình cảm của y đối với Thiện Minh càng ngày càng tăng. tràn đầy chiếm cứ mỗi góc nhỏ trong sinh mệnh của ai ba. Cảm ơn ba đã dẫn con rời đi, cảm ơn tất cả những gì ba đã cho con. Thẩm Trường Trạch đứng tại chỗ, nhìn người đến người đi trong sân bay, tuy rằng trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng y biết, chỉ một thời gian nữa, y sẽ lại lần nữa đứng đây đón ba của y, người yêu nhất của ai. Chương 154. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hai tháng ngơ sau, Thiện Minh đúng hẹn trở lại. Nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi, hắn lại đút túi một khoản không nhỏ. Sau khi thanh toán số dư, hắn trở về Colombia, kể chuyện tốt của Ao Sa và Pơn cho bọn giáp đớt.